Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Chúng ta sẽ cùng nhau để xem là cái bí mật ở cổ mộ là gì. Các sự kiện cứ lần lượt dẫn dắt để cho Bác Cổ cứ sa chân vào trong những cái âm mưu, những cái cạm bẫy được giăng sẵn đầy trùng trùng nguy hiểm. Và hãy nhớ để lại comment những cái cảm xúc của các bạn, những cái suy nghĩ, những cái dự đoán của các bạn về nhân vật Bác Cổ và cuộc hành trình của ông ta. Và cũng đừng quên ủng hộ A Tún bằng cách các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat hay là Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình công chiếu hoặc là trình livestream. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4. Máy bay nhanh chóng bay thẳng tới nơi ông Tường đang ở, dừng lại ở trên sân bay Phù Cát. Đây là một sân bay vừa phục vụ những chuyến bay dân dụng, vừa có mục đích quân sự. Chờ sẵn ở sân bay là một xe bán tải đã đậu sẵn. Máy bay vừa hạ xuống, lập tức cả ba nhanh chóng di chuyển ra xe và đi đến nơi ông Tường. Trời đổ mưa như chút nước, khí hậu ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng. Bây giờ đang là mùa mưa. Người đàn ông tên Sử tay cầm lấy điếu thuốc, hít từng hơi dài. Lần này chúng ta nhận được mức cảnh báo cho nhiệm vụ, đó là tiêu diệt. Hai người còn lại nghe xong thì sửng sốt, bởi vì mức độ này rất ít khi xuất hiện. Ông Sử lấy ra những cuốn sổ đưa cho từng người. Đây là những tài liệu quan trọng trong lần này. Hai người đọc rồi tranh thủ nắm bắt đi. Quay trở lại với Bác Cổ và Bách Việt, bọn họ đang ở trong phòng. Bây giờ đã là nửa đêm. Bác Cổ ngẩng mặt nhìn lên trời, thấy mây đen đang cuồn cuộn dữ dội. Bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên những tiếng động kỳ lạ. Cảm giác như có tiếng người đang lục cục ở bên ngoài. Bác Cổ ý thức được có chuyện không ổn. Nửa đêm không lẽ lại có ma quỷ đi đến chùa. Đi loanh quanh ra đến cổng chùa, thấy trước đó có linh hồn của một người đàn ông đang không ngừng quỳ lạy dập đầu mới tạo thành những âm thanh như vậy. Bách Việt cũng đang nghe thấy. Đi ra nhìn hồn ma, anh ta bước tới gần mà nói: người này có sự gì oan khuất? Tại sao không tìm phán quan ở cõi âm mà kêu oan, chạy đến đây quấy rầy trốn thanh tịnh? Hồn ma người đàn ông nói: pháp sư, oan ức quá, tôi bị người ta hại chết, uất ức không thể đi đầu thai. Tên thầy pháp lúc đậy nắp quan tài đã dán bùa phong bế vào đầu tôi, hại tôi không thể về cõi âm được. Bác Cổ và Bách Việt nhìn nhau, trong lòng có chút thấu hiểu. Người đàn ông kể lại, bản thân mình có một người bạn thân gần nhà, cả hai đi tìm trầm hương ở trong rừng. Khi về, bị chính người bạn đó đẩy ngã xuống dưới vực thẳm. Hắn ta lại đi tìm thầy pháp bắt hồn, không cho ông ta xuống cõi âm. Hắn đưa thi thể của ông ta cho thầy pháp nọ xử lý. Thầy pháp dùng đinh chấn hồn đâm vào các huyệt đạo ở trên người, dùng bùa chú nhét vào trong miệng và móc đi hai con mắt. Lúc chôn cất lại thêm cả bùa định hồn dán ở trên đỉnh đầu. Ông ta không thể nhập vào cõi âm mà mỗi một ngày đều bị giày vò. May mắn là trốn ra được, vội tìm đến chùa này để xin cầu cứu. Bách Việt gật đầu. Vậy ông bây giờ tạm thời vào trong túi của ta. Khi nào giải thoát thân xác của ông khỏi tà thuật, ta đưa ông về cõi âm. Người đàn ông cảm ơn rối rít, vội biến vào trong cái túi của Bách Việt. Bách Việt đưa cái túi định cất đi, thử từ bên ngoài cổng lại xuất hiện thêm một đám người. Một người ăn mặc có chút cổ xưa, tay cầm đèn lồng màu trắng. Ngọn lửa bên trong phát ra một ánh sáng xanh dần. Ở trên mũ của người này có viết một chữ âm. Người nọ đi tới gần, ngẩng đầu mà nói: ta là Chuất Nã Vong, dưới cõi âm ti. Nay đi ngang qua đây thấy vong hồn dương thọ hết đã lâu mà chưa chịu quy hồi địa phủ. Ta thấy vong hồn này là đáng người đáng tội, cho nên phải bắt về để xử. Bách Việt nhìn Chuất Nã Vong mà cười đáp: là người này bị tà tu hại, không thể nào tiến nhập được cõi âm. Kính mong quan sai nhẹ tay cho. Chuất Nã Âm nhìn Bách Việt, tưởng rằng là một kẻ mới học đạo, tu vi chưa cao, thân phận chắc cũng là tầm thường, giơ một cánh tay, trên đó là một cái roi dài, lóe lên sự hung tàn. Nếu như roi này đánh vào người chắc chắn là sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng khi vừa vụt xuống, toàn thân của Bách Việt bỗng dâng lên khí hải màu lam nhạt. Anh ta khẽ há miệng, đôi mắt lóe lên tia khác thường. Ở trên bàn tay xuất hiện những vảy của dao long. Chuất Nã Vong liền biết ngay, đây là người không thể tùy tiện chạm vào. Hắn ta lùi lại, ánh mắt không cam lòng, đành rời khỏi nơi đây. Bách Việt nhìn sang, Bác Cổ lạnh lùng. Cậu cũng cất giấu thật sâu đó. Bách Việt cười cười không đáp. Bác Cổ biết là anh ta cố ý để cho mình thấy. Đoán Bách Việt muốn Bác Cổ không nuôi tả tâm với cổ mộ, cho nên mới cố ý làm ra như vậy. Nếu như Bác Cổ muốn một miếng bánh ở cổ mộ kia, thì Bách Việt sẽ là người làm cho Bác Cổ phải nôn ra. Đoạn Bác Cổ chắp đỡ tay sau lưng, cười cười lắc đầu, quay vào trong chùa. Sáng hôm sau có một tin tức làm cho mọi người hứng thú. Chả là ở gần đây có một ngọn núi, người dân ở đó thường xảy ra sự mất tích. Có người nhìn thấy một thân thể dài như con chăn, nhưng trên người lại có vây như là con cá. Ông tưởng tìm đến gặp, đoạn nói: Hai Cổ, mày đi điều tra giúp Bác việc này được không? Bác Cổ đáp: Cháu có việc cần xử lý. Bác từng cứ nói với Bách Việt để cậu ta giải quyết. Việc động vật ăn thịt người, nhờ đó tu luyện mà biến dị thân thể là điều không hiếm. Mấy năm gần đây lũ lụt triền miên, xác người chết đuối cũng không tìm thấy. Một phần chính là do đám động vật này đã ăn. Bách Việt nghe thấy cũng gật đầu sẽ hỗ trợ điều tra. Bác Cổ nhìn theo chiếc xe chở hai người ông Tường và Bách Việt rời đi, híp mắt, thoát một cái biến mất. Ở trên xe, ông Tường châm một điếu thuốc. Việt, anh nghĩ sao về việc đưa Hai Cổ vào tổ chức của chúng ta? Bách Việt nghe xong, biết ông Tường đang thăm dò ý kiến. Anh ta đáp: Hai Cổ thì cháu chưa chắc. Là anh ta quá thần bí, mà trong lòng thì lại sâu như biển. Cháu vẫn chưa thể nhìn thấu tâm tư của anh ta. Ông Tường đoạn gật đầu. Hai Cổ trong mình có nhiều bí ẩn. Hiện tại thì dường như là nó đang thu thập một lượng thuốc lớn thông qua đoàn buôn của gia đình. Bách Việt đáp: Việc pháp sư mua thuốc cũng không phải là khó hiểu. Liệu có gì đó bí ẩn? Ta đang nghĩ liệu Hai Cổ có bỏ qua chuyện người vợ đã chết hay chưa. Ta e rằng là nó vẫn đang ấp ủ điều gì đó. Ý của bác là hồi sinh người chết? Ông Tường hít một hơi dài nhìn ra xa. Bách Việt biết Bác Cổ có một người vợ đã chết, tình cảm rất sâu nặng, dù đã một thời gian dài. Anh ta nghĩ Bác Cổ đang che giấu một kế hoạch nào đó. Lần đưa Bác Cổ đến chùa Thập Tháp là thăm dò và thử thách xem Bác Cổ có dị tâm gì không. Và tất nhiên điều này là Bách Việt và ông Tường đã lên kế hoạch từ trước. Bác Cổ lúc này hiện ra ở trên một cánh đồng dưới một trận mưa lớn, nhìn về phía một ngôi miếu nhỏ ở gần đó. Đây là miếu thờ thổ thần cai quản tại đây. Bác Cổ đi tới chắp tay cúi người trước miếu, đốt nhang cắm vào trong lư, đoạn nói: Ta tới đây là có việc cần trao đổi. Thổ thần có hứng thú thì xin hiện ra. Một lát, trước mặt Bác Cổ lập lòe xuất hiện một người. Là một người phụ nữ ăn mặc giống hệt như sắc phục của pho tượng được đặt ở trong miếu. Trên tay của bà ta cầm một cái quạt, nhìn Bác Cổ mà cười nói: Phàm nhân, có gì muốn trao đổi với ta? Bác Cổ xòe ra trong lòng bàn tay, ở trong đó có một ít xác của viêm sinh thảo. Nhưng chúng đã mất hết toàn bộ dược tính, chỉ còn lại là cái xác khô. Tuy nhiên đối với thần linh như thổ thần thì viêm sinh thảo này vẫn rất có giá trị. Ta biết thổ thần cần có thảo dược để trồng trong đất của mình, cho nên ta muốn tới bàn chuyện. Thổ thần biết loại viêm sinh thảo này mọc ở đâu, không phải dễ dàng mới có. Kẻ này thân phận bí ẩn nhưng lại có được thứ quý giá, chắc chắn là trong người còn nhiều đồ quý khác. Như đoán được ý của thổ thần, Bác Cổ nói: Hiện tại ta không có đem theo nhiều đồ quý đâu. Thổ thần kinh ngạc: Bác cổ lại tiếp: chỉ cần trong một tuần, ta muốn thổ thần làm một đợt động đất nhẹ thôi, vừa đủ rung lên trong một phút là được, không cần phải quá mạnh. Nói đến đây, thổ thần lắc đầu: không được, phàm nhân yêu cầu quá phận, ngươi đi về đi. Nói xong, thổ thần biến mất. Bác cổ cười thầm, đưa tay cất xác Viêm Sinh Thảo vào trong túi, ánh mắt lập lòe như đang suy tính. Sau đó, thoát một cái biến mất trong làn mưa. Vị thổ thần khi nãy lại hiện ra, dường như nhìn theo hướng bác cổ, lại đang tính toán những nỗi niềm riêng. Đoạn bác cổ lại xuất hiện ở một chỗ khác. Đây là một đỉnh núi. Ở bên dưới là một tràng diện đang quây bắt con chăn tinh. Người dân ở đây đã lập bẫy, khiến cho con chăn tinh sa vào một tràng vây giết. Tuy nhiên nó quá mạnh mẽ, vùng vẫy, cái lưới kia cũng sắp đứt. Đúng lúc Bách Việt đi tới, anh ta chia cho mỗi người một nắm bột nhỏ. Chỉ cần anh ta hô lớn sẽ cùng đồng loạt ném vào người con chăn. Bác cổ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy hết, biết con chăn tinh này trước Bách Việt thì cũng chẳng đáng là bao, sớm muộn gì cũng bị giết. Thân thể của ông ta bỗng nhiên chìm vào một làn khói đen mờ mịt. Đúng như bác cổ dự đoán, chưa đầy 30 phút, con chăn bị Bách Việt dùng pháp khí, chính là hai cái chiến phủ, chém nát cả hồn phách mà lăn ra chết. Bách Việt chỉ nghĩ rằng kết thúc chuyện này, thì bỗng nhiên có một người dân lại hét lên: có quái vật, cứu với! Bách Việt nhìn về bên đó, thấy là một con rết to lớn kỳ dị, toàn thân đen xì xì, có chấm đỏ, đang lượn về phía đám dân lành. Bách Việt lao đến, anh ta cầm chiến phủ đưa lên bổ mạnh về con rết, miệng hét lên một tiếng chạm. Thế nhưng con rết này quá mức quỷ dị, nó há miệng phun ra một tràng hơi độc, làm cho Bách Việt giật mình lui lại. Con rết nhìn chằm chằm vào Bách Việt, đoạn bỏ chạy vào rừng sâu. Bách Việt thấy thế thì vội vàng chạy theo con rết. Những người khác cũng cầm theo vũ khí của mình mà truy đuổi. Bách Việt chạy vào rừng thì bị một tầng sương mù đen bao phủ, chia cắt, khiến anh ta và người đi cùng lạc nhau. Bách Việt lấy một lá bùa đốt lên, thế nhưng lá bùa phá chướng khí dường như vô tác dụng. Nhìn chằm chằm về phía trước, Bách Việt bỗng nhiên chỉ tay lên trời, kết ấn để làm phép lục thượng. Lục thượng pháp xuất, thiên hỏa trừ yêu. Ngọn lửa màu trắng lại xuất hiện, nhưng nó chưa rơi vào bàn tay của Bách Việt, con rết tinh bỗng nhiên há miệng đớp lấy thiên hỏa rồi quằn quại đau đớn. Bách Việt kinh ngạc, lần đầu tiên lại thấy có yêu tinh lại dám nuốt thiên hỏa vào người. Làn xương đen biến mất, lộ ra hình ảnh con rết tinh đang lăn lộn đau đớn. Bách Việt nghĩ sớm muộn gì nó cũng chết, đành đứng im quan sát. Thế nhưng từ dưới đất, một cái đuôi rết đâm thẳng lên. Bách Việt vẫn luôn giữ cảnh giác, nhanh chóng tránh né. Anh ta nhìn về phía con rết, thấy nó không còn đau đớn và bị tổn thương nữa. Nó như được trải qua một lần lột da. Lớp vỏ trên bên ngoài tách ra rơi xuống, thân thể của nó đang lột ra một lớp cũ. Chỉ trong chớp mắt, một con rết dài lớn xuất hiện, phải đến 10 mét. Bề ngang trên thân thì 1 mét, hung ác và dữ tợn vô cùng. Hoa văn trên người của nó rực lên, những luồng khí đen xì xì, làm cho Bách Việt cau mày nhăn mặt. Anh ta biết đây không phải là một con rết bình thường. Anh ta lắc đầu rút ra chiến phủ, bổ xuống đất, kết ấn điểm về con rết. Lục thượng nhất thức, diệu âm. Đoạn Bách Việt há miệng, phát ra từng câu thần chú vang dội. Tiếng thần chú vang như tiếng chuông đồng. Con rết tinh quằn quại, lắc lắc cái đầu, há về phía Bách Việt mà chồm đến. Bách Việt lùi về đằng sau né tránh. Phép lục thượng không có tác dụng với con yêu quái này. Vừa dứt lời, con rết tinh húc mạnh tới muốn cắn nát người của Bách Việt. Anh ta đưa chiến phủ ra đằng trước, cắn đầu lưỡi phun lên tinh huyết. Lưỡi rìu sáng rực, đây là pháp khí được tế luyện rất kỹ. Bách Việt chờ con rết lao tới thì bổ tới một vết chém, vang lên những tiếng đinh đan. Ngay tức khắc, làn xương đen lại trào ra. Còn chưa kịp vui mừng thì từ đằng sau, cái đuôi của con rết đã vụt mạnh vào người của Bách Việt, khiến anh ta ngã vào một cái hồ ở gần đó. Sau vết bổ của Bách Việt, con rết vẫn chưa si nhê gì, lại chậm chậm bò lại gần. Bách Việt bỗng chồm dậy, sắc mặt hung dữ. Được lắm, vậy ta làm dùng mi làm vật thử cho phép mới của ta. Xong, anh ta chắp tay chỉ vào mi tâm. Toàn bộ thân thể của anh ta dần dần se cứng lại, hiện lên một lớp vảy. Đồng thời, quanh thân như có một cái kén hư ảo, tràn đầy những hoa văn bao phủ Bách Việt. Ở bên trong đang diễn ra một tràng biến hóa kinh người. Tiếng nổ lớn làm cho toàn bộ nơi này chấn động. Từ trong hồ nước xuất hiện một con giao long. Một con giao long khổng lồ. Toàn thân nó là màu vàng kim nhàn nhạt. Ở trên đầu có sừng. Ở giữa trán có một con mắt. Giao long chính là do Bách Việt hóa hình. Đây chính là pháp thuật mà Xích Văn Cung đã dạy cho Bách Việt. Thậm chí vì yêu thương cháu trai, Xích Văn Cung đã cho Bách Việt một phần huyết mạch của giao long. Chỉ là huyết mạch một phần chứ không thay thế hết. Bách Việt chỉ có thể cố gắng giữ hình dạng này trong một thời gian nhất định. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Vậy là cả Giết Tinh và giao long cuộn người lại, dần dần kéo cuộc chiến lên trên bờ. Giết Tinh toàn thân là khí đen xì, cùng với lại những luồng xương đỏ như máu, đối đầu cùng với giao long. Giao long cứng rắn, hai vuốt trước của giao long bùng lên ngọn lửa trắng đục, chính là thiên hỏa của lục thượng pháp. Hai vuốt bố mạnh vào người của con Giết Tinh. Con Giết Tinh gào thét quấn lên thân của giao long, những chân giết cắm chặt vào người của giao long để bơm độc. Giao long há miệng cắn đứt một sợi râu của Giết Tinh. Giết Tinh phun ra một dòng chất độc vào người của giao long, hòng ăn mòn lớp vảy. Giao long thảm thiết đau đớn gầm lên dữ dội. Hai bàn chảo trước đánh lên người của Giết Tinh, long khí cuồn cuộn thiêu đốt Giết Tinh đang quấn quanh thân mình. Giao long hất mạnh Giết Tinh ra khỏi người, dùng long vĩ vụt thẳng vào người của Giết Tinh, hất tung nó lên trên không trung. Chỉ chờ có thế, giao long há miệng, từ bên trong một luồng lửa trắng đục tụ lại nhằm tránh Giết Tinh, rồi phun thẳng vào đó. Cột lửa cứ thế bắn lên trên không trung, để cho Giết Tinh chìm vào trong biển lửa đau đớn không ngừng. Thế nhưng giao long vẫn chưa dừng lại, toàn thân của nó lập lòe ánh kim, như biến thành kim tính, mà lao vào Giết Tinh, cắn nát đầu vào một bên thân của nó. Còn Giết Tinh cả người bị chấn nát, đầu cũng không còn, chỉ giữ được phần thân dưới. Giao long tưởng chừng đã thắng, thì bỗng nhiên cái đuôi rết từ dưới đất quật lên, rồi quấn chặt lấy người nó, đập con giao long xuống đất rầm rầm. Một cái đầu của Giết Tinh lại từ từ mọc ra, lần này toàn thân của Giết Tinh lại như lột xác một lần nữa. Lớp da bị thiên hỏa thiêu đốt, nhanh chóng cháy rụng xuống, lả tả. Giết Tinh biến thân trở nên to lớn hơn rất nhiều. Giao long chỉ bằng một nửa thân thể của nó. Giết Tinh há miệng, hơi độc lan ra, khiến cây cối xung quanh lụi tàn. Giao long vận thần lực chấn nát những cái chân giết đang bám trên thân. Thế nhưng vừa thoát khỏi thì Giết Tinh lại lao tới. Đầu của Giết Tinh húc vào đầu của đối phương, khiến cho giao long văng ra xa choáng váng. Khi kịp lấy lại tỉnh táo, Giết Tinh cắn chặt vào cổ của giao long mà vụt xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần, cứ thế giao long bị đánh gục. Đây là lần đầu tiên Bách Việt dùng phép hóa hình giao long. Anh ta vẫn chưa thể nào kiểm soát và phát huy hết khả năng của nó. Đôi mắt của giao long dần dần lịm đi. Dần dần, hư ảnh của giao long cũng tan đi, lộ ra Bách Việt đang nằm co quắp. Còn Giết Tinh bỏ tới cuộn người lại anh ta. Đôi mắt của Giết Tinh đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bách Việt lần đầu tiên gặp phải một con yêu quái đáng sợ đến như vậy. Thiên hỏa thậm chí cũng bị nó nuốt chửng. Thần thông của giao long xuyên thủng đầu mà vẫn mọc lại được đầu khác. Tưởng rằng mình sẽ chết trong tay của con Giết Tinh, Bách Việt thấy cảm giác đau nhói, nghĩ là có khi răng của nó đã cắm vào mình ăn thịt. Nhưng khi cảm giác đau đớn đó lan vào người, Bách Việt muốn bất tỉnh. Ở bên tai nghe có tiếng người lao tới. Ba người của tổ chức đặc biệt phái tới, họ theo ông Tường tới đây để hỗ trợ tình hình. Phát hiện ra yêu khí ở bên này, vội vàng đến ứng cứu cho Bách Việt. Ông Sử tay cầm một cây lao có nối với một sợi dây, phóng thẳng tới đầu của con rết. Nhưng mũi lao chỉ làm chảy da của con rết mà không thể nào xuyên thủng. Ông Sử lách người tránh cú vồ của nó. Con Giết Tinh bị chọc giận thì xoay sang mục tiêu khác. Ông Sử nói to: "Triển khai đội hình." Hai người kia hiểu ý, vội vàng tản ra xung quanh, tạo thành hình tam giác. Người phụ nữ tên Lệ cầm lấy khẩu súng, bắn vào giữa các đốt chân của con rết. Đây là chỗ không được giáp phủ. Thế nhưng viên đạn chỉ găm chứ không thể nào cắm sâu vào bên trong được. Ba người khó chịu bởi vì cảm thấy con rết này man lực, phòng ngự quá mạnh. Anh Khải lấy ra một con dao ngắn, lao đến cận chiến. Ông Sử hiểu ý, bắn một quả đạn mù vào đầu con rết, làm cho nó mờ mịt tầm nhìn. Khải nhân cơ hội đâm túi bụi vào con rết, nhưng do lớp giáp của nó quá cứng, anh ta không thể nào xuyên thủng được. Còn chưa kịp lui, đuôi của con rết đã vụt vào người anh ta. Anh Khải gào lên: "Mẹ nó chứ, nó ăn cái gì mà cứng vậy? Đâm không được, chúng ta đốt." Hai người kia hiểu ý, lấy từ trong túi ra những cái lọ chứa dung dịch nhiên liệu kỳ lạ. Sau đó bọn họ ném thẳng vào con rết và nổ súng, bắn vỡ những cái lọ. Lớp chất lỏng cứ thế mà rơi xuống, bao phủ lấy toàn thân con rết. Những người dân khác liền lấy những khúc củi đốt lên, ném vào túi bụi. Chỉ trong một thoáng, con rết bị biến thành một lọ đuốc sống. Lửa này được đốt lên thì cho dù là nước cũng không dập được. Càng dùng nước, nó càng cháy tợn. Cứ thế, con rết bị lửa thiêu hùng hực nuốt chừng. Nó nhìn qua một lượt từng người, rồi quay đầu lao về phía rừng cây. Ba người kia thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Đến một vùng trũng thì con rết dừng lại. Lửa trên người vẫn còn âm ỉ cháy, lớp da dần dần bị nướng chín, mùi khét lẹt bay ra. Bọn họ lấy ra mặt nạ phòng độc đeo vào đề phòng bất chắc, cẩn thận tiến lại gần con rết đang nằm im. Bất giác con rết mở to mắt trừng thẳng về phía ba người. Như đã đề phòng, ông Sử nhanh trí lui lại, rút ra một khẩu súng đặc chế bắn vào người con rết. Viên đạn lần này có thể xuyên thủng qua lớp giáp bị lửa thiêu đã gần hỏng. Con rết gào lên đau đớn. Ba người lấy ra những vật hình bán nguyệt, phóng mạnh vào nó. Lưỡi bán nguyệt găm vào da thịt của con rết, mỗi một lưỡi cứ sáng rực lên, khiến cho những chỗ bị thương thối rữa, máu thịt tuôn chảy. Chứng tỏ lưỡi bán nguyệt này làm cho da thịt biến thành chất lỏng, phá hủy căn cơ của đối phương. Con rết gầm lên giận dữ. Nếu như nó không bị thương khi đánh nhau với Giao Long lúc nãy, thì làm sao ba kẻ này là đối thủ được? Những hoa văn trên người lại sáng lên như là đèn lồng. Nó há miệng bắn về phía ba người một luồng hơi độc màu xanh đen. Những thứ có sinh mệnh mà gặp phải hơi độc này khẳng định là sẽ tan tành. Là axit, là axit, trốn đi, trốn đi. Cả ba người ôm nhau lao về đằng sau, nấp vào những hốc đá. Nhờ vậy mà thoát được. Họ chờ cho đến khi yên lặng mới lò dò bước ra thì con rết tinh đã biến mất. Lần đầu tiên ta gặp phải con yêu tinh đáng sợ đến như vậy. Có lẽ phải báo về tổ chức trường hợp nguy hiểm này. Cô Lệ đi đến gần chỗ con rết khi nãy, thấy một thứ kỳ lạ. Nó giống như là một sợi chỉ đỏ bị đốt cháy một ít mà thôi. Cô ta cẩn thận bỏ thứ này vào trong túi ni lông. Rồi hai người bên kia quay lại nhìn nhau. Thứ chỉ đỏ này thường xuyên được các pháp sư dùng. Liệu có phải là con rết này do ai đó nuôi dưỡng? Có khả năng lắm. Cứ mang về giám định. Ba người lục tìm một đợt nhưng vẫn không tìm được thứ gì nữa. Họ quay lại chỗ Bách Việt đang hôn mê, đưa anh ta về cơ sở y tế gần nhất. Khi ra khỏi ngọn núi, từ trong sâu thẳm lòng đất, tại một cái hang rộng lớn nơi mà con rết tinh đang trú ngụ, ở trong sau xuất hiện một bóng hình. Người này chính là bác cổ. Ông ta đi đến bên cạnh con rết, thấy nó bị thương nặng thì lạnh giọng: "Đến lúc hoàn lại phép cho ta rồi." Nói xong, bác cổ đặt tay lên giữa đỉnh đầu con rết, vu ấn ấn lõm vào đầu nó, khiến con rết rên rỉ. Toàn thân vu khí và độc khí bị bác cổ rút ra, thân thể của con rết teo nhỏ lại, trở thành hình dạng là con rết chỉ bằng ngón chân cái. Con rết này lập tức khỏe mạnh lại, trốn vào trong hang núi. Bác cổ mở lòng bàn tay, hiện lên một ngọn lửa màu trắng đục bập bùng. Chính là thiên hỏa mà rết tinh khi nãy đã liều mạng nuốt vào. Bác cổ mỉm cười bóp tắt, một lần nữa mở lòng bàn tay ra thì lại thấy là một giọt máu màu vàng kim. Đây chính là Giao Long huyết của Bách Việt. Lần thử nghiệm này có thể có kết quả. Thì ra bác cổ dùng thần thông của vu thuật ban cho một con rết bình thường, biến nó thành một con rết tinh có tu vi cực cao. Bác cổ muốn lấy con rết tinh này được thử nghiệm để cho Bách Việt hóa thành Giao Long và lấy đi thiên hỏa cùng với máu của anh ta. Thần thông này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Bác cổ đi đến đây để lấy lại pháp lực mà bơm cho con rết để nó quay lại hình dáng ban đầu. Cứ như vậy, con Giao Long đánh nhau cùng với con rết. Bác cổ biết được sức mạnh thực sự của Bách Việt. cũng biết về sự tồn tại của ba người lạ mặt. Ông ta đứng trên một đỉnh núi về nhìn về phía xa, mở miệng nhếch lên một nụ cười, khắp người lại tiếp tục hóa thành mây gió biến mất. Ông ta nhìn sang bên kia, khu vực bên đó là một nơi xa xôi. Ông tưởng biết tin con rết tấn công Bách Việt thì tức tốc chạy đến thăm. Ở bên giường, Bách Việt được ba người kia chăm sóc. Ông tưởng nói, rốt cục là có chuyện gì? Cô Lệ kể lại mọi chuyện xảy ra. Ông tưởng nghe xong, sắc mặt khó coi lắm. Kỳ lạ, sao ở vùng đất này có con rết tinh hùng mạnh như vậy? Mà mấy chục năm nay, chưa hề nghe nhắc đến bao giờ. Bách Việt lúc này cũng đã đỡ hơn một chút, rồi ngồi dậy. Cháu cũng cảm thấy nghi ngờ về con rết. Ông Sử sắc mặt lạnh lùng. Nếu như nó không phải ở đây, thì là nó từ nơi khác tới. Cứ điều tra là sẽ ra. Họ bàn chuyện với nhau được một lát nữa, thì đi ra ngoài để cho Bách Việt có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Ông Tường bước ra ngoài, đăm chiêu. Bây giờ cả ba tạm thời ở đây đợi lệnh. Bác Cổ bây giờ đã đi đến một nơi, chính là khu ở chợ tỉnh. Nơi này vô cùng sầm uất trù phú, khác xa vùng quê nghèo. Bác Cổ đi vào chợ, vờ mua một ít đèn cầy hương nến, sau đó đi thẳng vào một con ngõ tồi tàn, lụp sụp như là khu ổ chuột. Đi vào bên trong, một căn nhà bỏ hoang. Trong đấy chỉ có duy nhất một cái bàn. Bác Cổ thắp cây nến đặt lên trên bàn. Tiếp đó, lên thắp nhang ở bốn góc tường. Từ trong túi lấy ra một ít gạo, rải lên khắp nơi trên đất và chờ đợi. Dưới mặt đất bỗng nhiên trào ra âm khí. Những cái bóng vất vưởng đói rách đang từ từ tiến tới căn nhà hoang. Bác Cổ ngồi chờ trong phòng. Khi những ma đói này tiến vào thì ông ta mở chừng mắt, nhìn lướt qua một lượt, thấy một con ma đói có tu vi cao nhất. Vong hồn này xô đẩy, hầm hè những vong hồn còn lại. Không có một tên nào dám cạnh tranh với nó. Bác Cổ cười cười. Thì ra là ngạ quỷ, trốn lên đây. Ngạ quỷ biết thân phận bị lộ, đôi mắt đỏ ngầu, quỷ khí bốc lên ngồn ngột. Nó chồm tới, muốn xé toạc hồn phách của người này. Thế nhưng bác Cổ đưa tay, từ đầu ngón tay lóe lên những sợi dây xích hướng về phía ngạ quỷ mà trói chặt nó lại. Bác Cổ đi gần về phía ngạ quỷ mà lạnh giọng cười cười. Mì trốn lên đây là phạm vào âm luật. Bất kỳ ai đều có thể giết mi. Ngạ quỷ gào lên dữ tợn. Phạm nhân chết tiệt, thả ta ra. Bác Cổ đặt tay lên đầu của hắn bóp chặt. Tiếng gào thét khảm thiết của ngạ quỷ vang lên. Sau khi hoàn thành xong, bác Cổ biến mất, bỏ lại căn nhà một cái bóng đen quỷ dị. Toàn thân là quỷ khí và sát nghiệp ngồn ngột bốc lên. Bóng đen cũng chui vào trong tường rồi biến đi. Quay lại chùa Thập Tháp, từ chỗ chú Tiểu biết được chuyện Bách Việt bị đả thương cũng đến hỏi thăm sức khỏe. Anh đi đâu cả ngày hôm nay? À, là tôi có việc cần xử lý đâu. Cậu đã đánh nhau với một con rết tinh sao? Bách Việt kể qua loa về việc đối đầu với con rết. Bác Cổ ngồi nghe thì gật gù. Xong, Bách Việt bỗng nhiên cầm lấy tay của bác Cổ. Anh giúp tôi điều tra con rết tinh này được không? Được rồi, tôi sẽ lưu tâm chuyện này. Nói xong, bác Cổ đứng dậy đi ra ngoài. Khi ông ta đi khỏi, Bách Việt trầm lặng. Trên người có hai cổ, không có dấu hiệu thiên hỏa. Có khi là ta quá đa nghi. Ra đến bên ngoài, ông Tường nói với bác Cổ một chuyện. Đó là gần đây có một nhóm người Chăm đang tụ tập, bỏ tiền ra để mua một lượng lớn máu của người dân. Gọi là hiến máu, nhưng thực ra là giao dịch mua bán. Việc này đáng phải được điều tra ngay lập tức. Bác Cổ cũng đồng ý đi giúp ông Tường kiểm tra chuyện này. Lần này đi còn có cả Bảy Ếch và Thiềm Thừ. Hai người bọn họ dạo này cũng đang bận giúp ông Tường về chuyện cái giếng cổ, chạy tối chạy lui để thu thập tình báo. Bảy Ếch lái xe nói, anh hai cổ này, giá mà mua được cái ô tô mà đi thì tốt quá. Bác Cổ cười cười, mày lo mà làm ăn kinh doanh đàng hoàng đi, đừng có bị đồng tiền làm che mờ lương tâm đó. Bác Cổ biết Bảy Ếch hỏi vậy là để thăm dò mình về việc có nên mở rộng làm ăn lớn kinh doanh hay không. Đương nhiên là ông ta cũng không hề phản đối. Thiềm thừ nằm trong cái túi ở trước bụng của bầy ếch bỗng kêu lên vài tiếng. Nó nhảy lên trên nắp capo nhìn về phía cửa xe. Bầy ếch liền cho xe tấp vào trên đường, cầm thiềm thừ lên. Ê, anh cóc, anh phát hiện ra điều gì à? Bác cổ đưa tay túm lấy thiềm thừ. Thiềm thừ chỉ tay về phía trước. Nghe nó kêu lên truyền âm. Chủ nhân, hình như phía trước có huyệt mộ được khai quật. Thiềm thừ cảm nhận được ở bên đó có tà khí chui ra khỏi huyệt. Bác cổ gật đầu, mang nó cùng với bảy ếch đi về bên kia. Nơi ba người dừng chân cách xa khu buôn bán là một vùng quê yên bình, thế nhưng người ta đang xôn xao nhốn nháo vì một chuyện. Bác cổ đi trên đường, thấy người ta đang chạy về phía trước, miệng đang rất tò mò nói chuyện. Có quái vật đó, có quái vật. Nghe nói là con của bà Hạnh đã chết, báo mộng với mẹ là có thai. Bà mới đưa người đến khai quan thì thấy trong đó có một đứa bé, hình dáng rất kỳ dị. Mau mau từ đó đi xem nhanh lên. Bác cổ cũng đi theo dòng người đến nghĩa địa. Lúc này đã có rất nhiều người đang chờ sẵn hóng chuyện. Ở bên cạnh một cái quan tài được mở, trên đó có một đứa bé, toàn thân đỏ như máu, đầu to quái dị, chân tay đều có móng vuốt, miệng mở to, khè lên từng đợt, cảnh cáo người lạ chớ tới gần. Một người đàn bà khóc lóc, cầu xin khấn vái tổ tiên thần Phật che chở. Bác cổ và bầy ếch đi theo một lối chen lên, thấy có một pháp sư đang không ngừng đọc chú, cầm một cái chuông lắc lên, làm cho đứa bé kỳ dị kia đau đớn, ôm lấy đầu mà gào thét. Bác cổ nhìn thấy đứa bé, hai mắt nhắm nghiền lại, vì đứa bé không phải là người mà là con lai giữa người và yêu tinh. Đây là điều rất hiếm gặp, đã từng nghe chứ chưa bao giờ trông thấy. Thầy pháp kia có vẻ cũng biết đứa bé này là tà tinh ma quỷ, đang không ngừng đọc chú, dung pháp khí. Ông ta lấy một lá bùa dài đốt lên, phóng về phía đứa bé. Đứa bé túm lấy lá bùa xé nát, trừng mắt nhìn về phía pháp sư. Pháp sư sợ hãi lùi lại, thấy bùa phép của mình không linh nghiệm. Đứa bé lại quay đầu rúc vào trong quan tài. Nó nắm lấy lắp quan tài, dùng sức quái dị mà giật mạnh đậy nắp quan tài lại. Một thoáng sau, tất cả yên lặng. Mọi người sợ hãi, nhưng vì tò mò vẫn cứ nhướng lên quan sát. Những người đàn ông bạo dạn nhảy xuống hố, mở nắp quan tài. Đứa bé kia đã biến mất. Bác cổ thở dài. Lại một sinh linh tội nghiệp quái dị nữa ra đời. Bảy ếch nói. Ây à, hay là mình tìm nó về nuôi dưỡng hả anh cậu? Nó sinh ra không thuộc về loài người, cũng đã có ác cảm với loài người rồi. Số mệnh của nó đành để cho nó định đoạt vậy. Trường hợp con lai giữa người và yêu tinh quả thật là hiếm, nhưng cũng không khó để có bằng chứng. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Xích Văn Cung. Ông ta là con lai giữa nhân loại và giao long của Xích tộc. Bác cổ và bảy ếch thấy chuyện này không phải mình có thể quản được, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng chuẩn bị vào xe thì bác cổ bỗng nhiên giơ tay ngăn lại. Khoan đã, đừng mở cửa. Bảy ếch tò mò. Ê, có chuyện gì đây? Ở bên trong xe có thứ gì đó nguy hiểm. Vừa nói, bác cổ đi tới gần, mở cánh cửa. Ở bên trong, đứa bé nhảy sổ ra ngoài. Nó nhìn cả ba bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Đoạn đứa bé đưa tay xé một đống thức ăn khô và sữa cùng với nước để sẵn ở sau xe, ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn vậy. Xong nó lại òa khóc. Bảy ếch biết tình hình này nếu như để người dân mà thấy sẽ không ổn. Ây à, đại ca ăn rồi thì đại ca nín đi được không? Bác cổ đưa tay cản bảy ếch. Được rồi, để cho nó khóc. Đứa bé này thật đáng thương. Sinh ra thì mẹ chết, cha thì không rõ tung tích ở đâu, lại bị người đánh đuổi. Sữa mẹ cũng không được uống. Dù sao nó vẫn còn là một đứa bé, là một tờ giấy trắng. Cảm thấy phẫn uất đáng thương, cho nên bật khóc là điều hiển nhiên. Bác cổ đi đến gần, đưa tay nói. Ngoan nào, ta không có ý xấu. Đứa bé lao vào cánh tay mà cắn ngấu nghiến. Nó cắn mạnh vào tay của bác cổ mà không dừng lại, như muốn trút hết tức giận. Sau một hồi, thấy bác cổ không có phản ứng, nó ngước lên. Bác cổ mặc kệ, cho nó cắn mình để cho nó yên tâm, cảm nhận được hảo ý. Bác cổ đưa tay xoa đầu nó, nói bằng giọng hiền hậu. Ngoan, con không có cha mẹ, vậy từ giờ ta làm cha con. Đứa bé bỗng nhiên mở to mắt. Nó ngồi trên cái ba lô đựng đồ ăn, đôi mắt rưng rưng mà lao vào trong lòng của bác cổ. Nó cảm nhận thấy một hơi ấm và sự an toàn. Bác cổ vỗ về nó. Bảy ếch lắc lắc vai. Ây hơ, thế là anh lại có thêm một đứa con chứ. Hê, em công nhận đó, anh ngoài làm pháp sư thì còn là vú nuôi, là đi đến đâu cũng nhận được con đó. Bác cổ xoa đầu đứa bé. Nó đã mệt mỏi thiếp đi. Vậy là lại có thêm một đứa con, tổng cộng có 5. Hạnh Phúc là hai đứa con ruột, Nguyễn Khổng là của Khổng nhân tộc, Quỷ Nhi là của Quỷ Mẫu. Cuối cùng là đứa bé Lai giữa người và yêu tinh. Bác cổ sờ vào tay nó, thấy những móng vuốt, liền vận lên pháp lực, làm cho những móng vuốt hóa đi, vuốt qua khuôn mặt của nó. Những cái răng nanh cũng lại biến mất, tai nhọn cũng tròn lại, thậm chí một lớp lông mao vào đuôi trên người của nó cũng biến mất. Bảy ếch ngồi trên xe mới nói: "Ây da, anh Hai Cổ, theo anh thì lai lịch giữa nó là gì vậy?" Bác cổ cảm nhận huyết mạch của nó, thấy có một tầng phong ấn ngăn lại. Tầng phong ấn này là giữ cho bí mật thân thể của nó được yên lặng, cho nên ông ta cũng không có đoán nữa, bởi vì biết đâu cố phá phong ấn có thể làm tổn thương đến đứa bé. Xe của hai người đi đến vùng xứ Dừa Tam Quan thì dừng lại. Đây là nơi mà ông Tường đã đề cập về chuyện người Chăm tổ chức cuộc lấy máu. Điều này rất nhạy cảm, chắc chắn là phải điều tra, đề phòng trường hợp bọn họ có âm mưu mờ ám. Bác cổ nhớ tới quỷ thần ở Tây Nguyên và vị thần Champa đã từng cứu mình thoát khỏi tay của Thiết Quan Âm. Thế nhưng vẫn cảm thấy thật sự ở vùng quê của mình có chôn giấu một bí mật gì đó của người Chăm cổ. Hai người đi vào trong khu vực đông dân cư nhất của xứ Dừa Tam Quan. Nói là xứ Dừa bởi vì nơi đây chi chít khắp nơi đều là dừa. Có nhiều món ăn đặc sản cũng làm từ dừa. Bảy ếch nhìn lên từng trái dừa mà liếm mép. Ây à, khát khô cả cổ mà có quả dừa uống thì hay biết mấy. Thiềm Thừ gật đầu, thèm thuồng ngẩng lên nhìn cây dừa. Bảy ếch và Thiềm Thừ đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì bỗng nhiên một quả dừa rơi thẳng xuống chỗ hai người đang đứng, bốp một cái. Bảy ếch tái mặt, lắp bắp. Nói chơi mà làm thiệt á? Bác cổ cầm quả dừa. Dừa già thì nó rụng đó, may cho mày nó không rơi trúng đầu đó. Bảy ếch nuốt một ngụm nước bọt, vội lấy Thiềm Thừ đặt lên đầu mình, giọng mưu mô. Anh ngồi đấy cho mát nhé, chẳng phải là mọi khi anh thích ngồi trên đầu em sao? Anh có hút thuốc không? Nãy em có mua một bao rét nè, em châm cho anh một điếu. Thiềm Thừ biết thừa Bảy ếch muốn lấy mình lên trên đầu để làm bia đỡ đạn nhỡ dừa rơi thì gõ cho nó mấy cái rồi nhảy tọt vào cái túi trước bụng. Ba người đi đến nhà của một người dân. Từ ngoài cổng, bác cổ bước vào, thấy có mấy con chó đang hung hăng sủa. Người từ trong nhà đi ra thấy là người lạ liền hỏi: "Hai chú vào đây kiếm ai? Có chuyện gì không?" Bác cổ gỡ cái non lá. "Dạ thưa, hai anh em tôi đi qua đây, xe bị hỏng. Xin bác chờ lại vài hôm để chúng tôi sửa xe xong rồi đi ngay." Nói xong, chỉ ra cái xe nằm ở bên đường. Người đàn ông gật đầu, túm lấy xích của hai con chó. Hai chú đi vào đi, để tôi giữ chó cho. Vào trong nhà, bác cổ nói với gia chủ: "Mình và Bảy ếch là anh em chạy xe đường dài. Vừa đi đến đây thì xe bị hỏng, cho nên xin ở nhờ." Lấy ra tờ 100.000 đồng, đây là một số tiền lớn ở trong giai đoạn đó, đặt vào tay chủ nhà, ý nói là chi tiền tá túc. Ban đầu gia chủ từ chối, nhưng bác cổ lựa lời nói cho ông nhận. Cả hai được gia chủ sắp xếp ở một gian phòng dưới cùng. Nhà này vô cùng hiếu khách, liền bắt giết gà đãi khách. Bảy ếch ăn ngấu nghiến gà kho dừa thơm ngon, còn không quên lấy thịt gà ngâm vào nước dừa để cho Thiềm Thừ ăn. Bác cổ lân la hỏi chuyện: "Lúc nãy tôi có thấy mấy người dân cầm theo mấy cái phiếu đi lên kia, hình như là đi khám bệnh phải không?" Người đàn ông hớp một ly rượu. "Khám gì đâu, có đoàn người ở Bình Thuận lên đây nói là cần máu chữa bệnh, ai hiến được thì được họ cho tiền ấy, mà chỉ dám lấy một lượng nhỏ thôi, chứ lấy thêm thì phải làm giấy cam kết đó." Bác cổ gật gật đầu. Sau bữa cơm, trời đã tối. Bảy ếch đi lấy đồ rồi đưa Thiểm Thử đi tắm. Ở đây là vùng xa xôi, điện vẫn chưa có phổ biến. Nơi này chỉ có đèn dầu, đèn cầy thắp cũng là tốt. Người dân cũng hay đi ngủ sớm. Xung quanh đều là rừng núi bao phủ, nói đây là nơi hoang vu hẻo lánh cũng không sai. Bác Cổ và Bảy Ếch đang nằm nghỉ ngơi thì từ phía sau ngọn núi bỗng có những ánh chớp lập lòe xuất hiện. Từ đó những luồng âm khí lan tràn, lóe lên rồi lại biến mất. Bác Cổ nằm nghỉ ở trong nhà, thấy có âm khí xuất hiện thì chồm dậy, nhìn ra ngoài phía xa xa núi, thấy có hiện tượng gì đó. Bác Cổ nghiêm mặt, vì những vị trí đốm sáng là hình thù của một chòm sao, chỉ khi xuất hiện có điểm giữ. Bác Cổ vỗ vai của Bảy Ếch. Ếch, Ếch, dậy đi, dậy, có việc. Bảy Ếch mặc dù ngái ngủ nhưng vẫn cố mà chồm dậy, bảo Bảy Ếch mặc lại quần áo rồi đi theo mình ra sau núi. Hai người lần mò đi lên trên núi. Từ dưới nhìn lên, ở bên đấy có những đốm sáng đang không ngừng lập lòe, âm khí từ đó trào ra như thác đổ vậy. Bác Cổ đưa cho Bảy Ếch một lá bùa, nói anh ta dán vào người để phong bế hơi thở. Cả hai từ từ đi tới nơi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra là một đám người đang đi xung quanh các trụ bằng thép. Ở trên trụ thép có vật hình tròn, bên trong đang không ngừng tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Âm khí từ dưới đất theo cái cột nọ mà phun ra. Đám người nọ mặc đồ đen, miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm. Bác Cổ cảm thấy giống như thần chú mà Tuệ Linh sử dụng. Bác Cổ quay sang nói với Bảy Ếch, bây giờ chưa phải lúc động thủ, cứ quan sát xem chúng nó làm gì. Bảy Ếch gật đầu hiểu là bác Cổ không muốn đánh rắn động cỏ. Hai người tiếp tục quan sát. Ở bên dưới, một người cầm lấy một cái túi bằng da, đi đến giữa các trụ thép, sau đó đổ hết máu vào trong một cái chén bằng đồng, hai tay đưa lên cao, miệng niệm chú. Tiếng thần chú vang vọng, dần dần một pháp trận được hình thành. Những đường sáng dưới chân cứ thế lóe lên lập lòe, nối lại với nhau, hóa thành một hình con bướm khổng lồ. Âm khí càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn. Người đứng ở giữa bỗng nhiên run lên bần bật, cả người đỏ rực như con tôm luộc, ngã lăn ra đất, phun ra một búng máu. Pháp trận ở dưới chân cũng biến mất. Những người kia chép miệng, vẫn chưa được sao? Rốt cục là thiếu thứ gì? Một người khác vỗ vai, hôm nay đến đây được rồi, việc khởi động lại các mạch của thần, của chủ nhân không có đơn giản đâu. Đám người lắc đầu, liền nhổ các cọc thép, dần dần rời khỏi đây. Bác Cổ và Bảy Ếch chờ sau khi họ đi khỏi mới đi đến mảnh đất ban nãy. Ông ta cúi xuống sờ sờ lên mặt đất, vận pháp lực để cảm nhận. Nhưng kỳ lạ thay, bên dưới đó hoàn toàn trống trải, không có phản ứng, mặc cho bác Cổ có vận nhiều pháp lực. Có lẽ chỉ có pháp thuật của người Chăm mới có điều khiển được nó hiện lên. Tìm kiếm một hồi không được gì, hai người rời khỏi đây muốn về ngủ. Nhưng ở khu đất bỗng liên nhiên lóe lên hình con bướm khi nãy. Bác Cổ quay phát về đằng sau nhìn. Khoan đã, hình như chúng ta bỏ qua điều gì. Ê, bỏ qua cái gì hả anh cậu? Bác Cổ kéo Bảy Ếch quay về chỗ cũ. Khi nãy chúng nó dùng máu người để hiến tế, vừa rồi anh chưa có thử. Bác Cổ vừa định thực hiện thì bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Cả hai người vội vàng kéo nhau nấp vào một chỗ kín đáo. Chính là đám người khi nãy. Bọn họ đang cầm đèn pin soi từng chỗ một. Một người phụ nữ lên tiếng. Quái lạ, cứ đôi bông tai của mình rơi ở đâu không biết. Cô ta ngồi xuống lần mò, lúc quơ tay thì quẹt vào một mảnh sắc, làm cho nhỏ máu ở đầu ngón tay. Cô ta không để ý, nhặt lên cái bông tai bị rơi, rồi cùng những người khác rời đi. Bác Cổ bảo Bảy Ếch canh chừng đám người này, đề phòng chúng quay lại, còn mình thì đi ra thử. Bác Cổ vừa kịp tới gần thì một trận văn xuất hiện, chính là đồ hình của con bướm, là máu của người phụ nữ nhỏ xuống vô tình tái khởi động. Bác Cổ bước vào tâm trận, chỉ tay vào đôi mắt của nó, rồi sau đó đẩy vào pháp lực, từng chút để kiểm tra phản ứng. Bỗng nhiên, một tiếng rít đến đinh tai nhức óc, làm cho bác cổ nhăn mặt. Đôi mắt của con bướm rực lên, đỏ rực lập lòe. Tiếng rì rầm ở bên tai của bác cổ xuất hiện. Giáo đồ của ta tới phải không? Bác cổ im lặng không nói, vẫn tiếp tục truyền pháp lực vào trong đôi mắt của đồ hình con bướm. Giáo đồ của ta bị câm sao? Không trả lời sao? Đôi cánh và những đôi chân của con bướm dần dần lập lòe. Bác cổ vẫn im lặng, tay kia tụ lại thành một vô trảo. Sát nghiệp cuồn cuộn sẵn lòng đánh thẳng vào thứ ở bên dưới. Trong lúc đang chuẩn bị đáp trả, chuyện bất ngờ xảy ra. Ở dưới đồ hình con bướm bướm vươn ra một cái tua quấn lên chân của bác cổ mà lôi tuột xuống. Bác cổ bị rơi xuống một cái hang động kỳ dị, xung quanh tối đen như mực. Từng đốm sáng nhỏ cứ mập mờ, lóe lên rồi lại vụt tắt. Từ trong bóng tối, một âm thanh mơ hồ vang lên. Giáo đồ của ta, sao không hành lễ với thượng thần? Bác cổ quay đầu, bên ấy hiện lên một hư ảnh, bao bọc bởi một cái viền vàng, là hình dạng của một con bướm to. Nó khẽ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhìn bác cổ chằm chằm tức giận hằn học. Bác cổ còn chưa hiểu thứ quái dị này rốt cục là gì, cho nên đành im lặng, giở vờ câm điếc mà nhìn xung quanh. Con bướm bướm khẽ đưa một cái vòi vươn ra chạm vào người của bác cổ. Ông ta giật mình lui lại, giở vờ sợ hãi. Ngươi bị khiếm khuyết cơ thể, không nói được sao? Bác cổ giả vờ như là hiểu, gật gù. Nhưng chưa kịp hành động thì con bướm lao vụt tới, hất tung bác cổ lên. Đôi cánh khổng lồ đập xuống tạo ra một luồng gió lốc. Nó nhìn chằm chằm vào bác cổ mà quát. Kẻ kia, rốt cục mi là ai? Bác cổ rơi xuống đất, một vật từ trong túi rơi xuống. Ấy chính là vật hình tròn lấy được ở thành cổ Quy Nhơn dưới biển. Con bướm bướm thấy vậy thì kinh ngạc, vội dùng vòi nâng vật này lên như một món đồ giá trị lắm. Đoạn nó nhìn bác cổ đánh giá một hồi. Thì ra ta hiểu lầm mi. Nếu như mi lấy thứ này ra súng thì đã không có chuyện gì. Nói xong, con bướm bướm cầm theo vật kia ẩn vào trong bóng tối. Bác cổ còn chưa biết nó định làm gì thì đã thấy nó quay lại. Nó đưa lại vật tròn rồi nói. Đây là ấn ký của ta. Người cứ đi tiếp tục đi nơi khác, thu thập những ấn ký khác. Bác cổ nhận lấy vật nọ, thấy ở một góc hiện lên hình văn của một con bướm bướm. Dưới đó có hai dòng chữ nhỏ đang rực lên. Bác cổ nhìn con bướm bướm gật đầu. Sao mày không trả lễ cho ta? Là ta đã ban ấn ký. Trả lễ? Trả lễ cái quái gì? Biết không thể che giấu, đôi mắt của bác cổ tràn ra hai luồng vũ khí đen đỏ. Bác cổ mở miệng. Tại sao ta phải trả lễ cho ngươi? Đến đây, con bướm rít lên một tiếng, làm cho không gian ở đây chấn động. Nó gầm lên hung dữ. Khốn kiếp, mi giả mạo giáo đồ của ta. Thế nhưng nó vừa dứt lời, bác cổ đã lao đến, vu chảo giáng thẳng vào cánh của con bướm bướm, đồng thời bóp chặt. Bác cổ gằn giọng, ánh mắt tàn nhẫn. Là mi ngu xuẩn, tự nhận ta là giáo đồ của mi, bây giờ lại trách ta là sao? Con bướm bướm vẫy vẫy cánh, tạo ra một luồng âm phong nhằm thổi tung bác cổ lên cao. Thế nhưng ông ta nhân cơ hội đó, hai tay kết ấn niêm thủ, miệng liệm mật chú. Từ trên trán xuất hiện một luồng lửa đen đặc bùng lên, ấy chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thuận theo gió đốt rụi toàn bộ nơi này. Con bướm bướm bị lửa đốt gào lên giận dữ. Nó há miệng phun ra một loại chất lỏng màu xanh đỏ, đồng thời các xúc tu của nó đâm về phía bác cổ, định xuyên thủng người của đối phương. Thế nhưng bác cổ vốn chủ tu là vu thuật, thì độc của con bướm bướm lại là chất bổ. Bác cổ há miệng hút thật mạnh vào người. Độc ngài bị hút vào không làm cho bác cổ bị tổn thương, mà làm cho con bướm bướm kinh ngạc. Từ tay của bác cổ thu lại nghiệp ấn, nghiệp hỏa vẫn bùng cháy dữ dội, làm cho nơi này hóa thành một chiến trường rực lửa. Bác cổ đưa tay hướng lên cao, một con mắt cực lớn hiện ra, chiếu thẳng vào con bướm bướm, khiến cho toàn thân của nó bị cứng ra đờ đờ. Đôi mắt của nó làm cho cả cơ thể cứ thế mà lơ là. Tay trái của bác cổ hướng về con bướm bướm, tay phải bùng lên nghiệp hỏa, ấn sâu vào đầu của con bướm bướm. Vừa lúc, con ngài lấy lại tỉnh, ca táo bay vút lên cao. Bác cổ khắp người tỏa ra hàn khí, đôi mắt chuyển lạnh tanh, quỷ khí thuần khiết tràn ra, chuyển hóa thành ngọa quỷ. Bác cổ điểm tay về con ngài, những đầu ngón tay phóng ra những luồng dây xích đâm về phía con ngài. Con ngài muốn vung cánh, ở bên trên là pháp lực đang tụ lại thành hoa văn trăm ba cổ. Hơi thở cổ xưa của nó xuất hiện, đôi cánh sáng rực như mặt trăng chiếu vào người của bác cổ. Bác cổ nghiêm mặt, hai tay chắp lại, hướng mũi bàn tay về phía nó, miệng niệm quỷ chấu. Từ mi tâm xuất hiện một đóa hàn liên tỏa ra hơi lạnh sắc bén. Người đứng gần có cảm giác như hơi lạnh của hung khí vậy. Đóa hoa xoay chuyển về hướng của cánh bướm, hai bên va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Con ngài lùi lại định bỏ chạy thì bị những sợi quỷ xích xuyên vào thân. Bác cổ cười cười. Người chạy đi đâu? Đoạn ông ta há miệng, từ bên trong xuất hiện đôi mắt đỏ đen, chính là Vu Nhãn. Đây là vu thuật nuôi dưỡng sát nghiệp trong người mình, để nó tụ lại thành những bộ phận trốn ở trong cơ thể. Vu Nhãn bay ra là làm cho con bướm hoa lên như bị thôi miên sững sờ giữa không trung. Bác cổ nhân cơ hội vận nghiệp hỏa một lần nữa, mi tâm lại thay đổi. Lần này một đốm lửa nhỏ màu đen xuất hiện, nó lần theo sợi quỷ xích mà cháy lan lên người của con bướm bướm. Con bướm bướm bừng tỉnh, gào thét lên những âm thanh chói tai, làm cho bác cổ bị phân tâm. Người bình thường nếu như nghe âm thanh này, sợ rằng sẽ thủng màng nhĩ mà chết. Thế nhưng bác cổ lại đang ở trạng thái là âm hồn, hoàn toàn không bị tổn thương gì. Nhưng cũng phải công nhận, đây là một thứ âm thanh quá kinh khủng. Bác cổ cúi xuống mà gằn giọng. Đốt cho ta nghiệp hỏa ứng thân. Ngọn lửa đen cứ thế đùng đùng đốt cháy toàn thân của con ngài. Ngọn lửa không phải là cháy thực thể, mà là đang đốt sinh mệnh, pháp lực, tu vi, rồi hấp thu tất cả những gì mà nạn nhân có. Bác cổ đứng ở một bên quan sát, thấy con ngài dần dần bị đốt thu nhỏ lại, dãy giụa kịch liệt, hòng một lần nữa muốn bỏ chạy. Thế nhưng bác cổ đi đến, giơ chân lên cao, dẫm mạnh xuống, dẫm nát con ngài. Ánh mắt của ông ta không một chút thương xót. Ngọn lửa đen cháy ngập bùng lên sắc, khuôn mặt lạnh tanh, không có biểu cảm. Khi lửa đã gần cháy hết, bác cổ đưa tay giang ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tiếng âm ngữ phát ra làm cho tinh phách và những gì sót lại của thứ này bị bác cổ hút vào trong người. Bác cổ hấp thu toàn bộ những ký ức mà con ngài này biết. Một hồi nhấm nháp trí nhớ và kiến thức của nó, bác cổ mở mắt, lao vút người lên không trung, thoát khỏi hang động. Ở bên trên, bảy ếch cũng đang hết sức lo lắng. Anh ta không dám nói to, chỉ dám canh chừng, thi thoảng áp tai xuống đất mà nghe. Đúng lúc bác cổ thoát ra, bà ích một phen hú hồn. Ây à, suýt nữa anh dọa chết em rồi. Mau rời khỏi nơi đây. Bà ích nghe vậy cũng nhanh chóng nhặt đèn pin, cả hai cứ thế rời khỏi ngọn núi. Đi về đến phòng, bà ích hỏi bác cổ tình hình. Ông ta chỉ im lặng không đáp. Bà ích biết đây là chuyện bí mật, cho nên cũng không hỏi thêm. Lúc về chỗ nằm, bác cổ đưa lên vật tròn đang sáng rực đồ hình của con bướm bướm. Bác cổ suy nghĩ, biết được thật ra những vật này được gọi là ký linh thân Ở trên đây có 3 vị trí tương ứng với các linh thân mà năm xưa quỷ thần đã từng tu luyện. Chỉ cần thu thập đủ 3 ấn ký bên trong thì ngày quỷ thần thức giấc sẽ được ban tặng một bảo vật. Những năm qua có rất nhiều người săn lùng món đồ này. Khi có nó thì chưa chắc đã thành công, mà khẳng định là phải đi săn lùng thêm những ấn ký, tìm kiếm các linh thân mà quỷ thần bỏ lại mới được. Các linh thân này giống như là người phàm tu luyện, đến khi hết dương thọ, hồn phách sẽ rời khỏi thân xác, chỉ còn lại là phần linh hồn. Thân xác chính là linh thân mà quỷ thần để lại. Chúng thừa hưởng một phần của tu vi quỷ thần, mà bác cổ lại cho nghiệp hỏa cắn nuốt con bướm khi nãy. Ông ta vui mừng, nhưng làm như thế là sẽ tuyệt diệt đi thứ này. Người Champa chỉ thực hiện nghi thức và gặp linh thân để linh thân ban cho ấn ký, đoạn đáp lễ rồi rời đi. Một vòng lặp cứ thế tuần hoàn để mạnh lên, chứ không giống như bác cổ trực tiếp ăn luôn cả linh thân. Bác cổ biết nếu như chuyện này lộ ra thì người Champa còn lại chắc chắn sẽ truy sát, đuổi cùng giết tận mình. Thế nhưng đây là chuyện của sau này, bí mật này chỉ có một mình ông ta biết. Bác cổ xòe tay, một ngọn lửa trắng đục đang được niết bàn khí bao phủ bên trong. Bác cổ cảm nhận thiên hỏa vẫn là thiên hỏa, mới chỉ là sơ linh mà đã có uy lực dường như vậy. Tay kia lại bùng lên nghiệp hỏa màu đen thiêu đốt nghiệp báo của sinh linh. Bác cổ chuẩn bị nhiều như vậy là để cho nghiệp hỏa cắn nuốt những thứ này mà lột xác lên trên một tầng cao hơn. Nếu như chuyện này mà lộ ra thì còn đáng sợ hơn cả chuyện ăn linh thân. Tất cả sẽ nhắm chằm chằm vào bác cổ và nghiệp hỏa, mong muốn tham vọng của bọn họ. Dần dần, bác cổ sẽ trở thành đích ngắm cho tất cả các thế lực. Ông ta dập tắt 2 ngọn lửa. Lần này kết ấn đọc một loại vu chú, trên lòng bàn tay xuất hiện ở một cái miệng, bên trong là một con mắt, nhả ra một loại máu loãng có màu đỏ, pha chút những chấm vàng kim lấp lánh như là bột vàng. Đây chính là máu của Bách Việt khi hóa giao long. Nhưng điều làm cho bác cổ lưu tâm là máu này nếu dùng để cho nghiệp hỏa cắn nuốt thì liệu có tác dụng mạnh hay không. Bác cổ nhìn máu của giao long lưu chuyển trong lòng bàn tay của mình. Đúng là mình đã quá tham vọng khi muốn để cho máu giao long này hòa cùng với thân xác. Nhưng theo ông ta thì đây là hành động đi ngược lại với thiên lý. Vốn dĩ con người phải phát triển bình thường, không ngừng tiến hóa, giữ vững thân cốt, huyết mạch. Tiên thiên là phàm thai, máu chảy trong người vốn dĩ là của nhân loại thuần huyết. Nếu như cho những loại máu khác, bác cổ không muốn như vậy. Làm vậy chỉ có tác dụng nhất thời, không thể tiếp tục trên con đường dài tu đạo. Đó là lý do mà ông ta không muốn bất kỳ thứ gì dung hòa vào huyết mạch căn cốt của mình. Bác cổ lặng lẽ giấu đi máu của giao long, quyết định ngày mai sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Sáng hôm sau, gia chủ làm cơm dọn mời 2 người ăn. Bữa ăn chỉ có khoai lang trộn cơm, một ít thịt gà nấu với nhiều nước, thêm một ít rau vườn nhà. Thế nhưng vào thời đó thì đây đã được coi như là sơn hào hải vị. Hai đứa con chủ nhà thèm thuồng nhưng không dám, bởi vì đây là phần đãi khách. Bác cổ trông thấy mới nói: "Nào, đưa chén để ta bới cơm cho con." Hai đứa bé rụt rè đưa bát, mắt lén nhìn cha mẹ. Bác cổ cười cười: "Hai bác cứ cho cháu nó ăn no, anh em chúng tôi thanh niên ăn sương gió quen rồi." Nói xong, đưa tay đón lấy 2 cái chén, bới thật nhiều cơm gạo, gắp cho mỗi bát mấy miếng thịt gà to, rồi đưa cho bọn nhỏ. 2 đứa bé ríu rít gật đầu đón lấy. Bữa sáng diễn ra trong vui vẻ. Xong xuôi, chủ nhà vác cuốc ra sau vườn. "Hai chú cứ thong thả sửa xe, tôi ra đằng sau cuốc đám cỏ sắn." Ở đây người ta trồng nhiều khoai sắn và mía, bữa cơm lúc nào cũng phải trộn với khoai sắn để ăn. Bác cổ và bầy ếch đang định ra giúp một tay thì ở bên ngoài có người ta kêu la: Bà Thu có nhà không?" Vợ gia chủ chạy ra thấy những người hàng xóm đi qua nhà mình gọi, bà ấy mới nói: "Ấy, trời đang nắng to mà đi đâu vậy?" "Thầy đi hiến máu lấy tiền đó." Người vợ này trước đây đã từng đi hiến máu, sắc mặt cũng đã có chút tái dại đi. Bà bị chồng mắng một trận cho nên không dám đi nữa. Mấy thím đi đi, hôm nay tôi có khách, tôi ở nhà làm cơm đãi khách đó. Vậy thôi chúng tôi đi. Trưa nay có xe chở đồ tới bán, nhớ đi xem đó, nghe nói là có nhiều đồ đẹp lắm. Bác cổ cũng nói với bảy ếch, bám theo người kia. Cả hai nói đi tìm tiệm sửa xe. Người vợ nghe vậy cũng nhiệt tình chỉ hướng. Bọn họ đi ra con đường đất, hai bên là rừng dừa, xa xa là những dãy núi cao vút. Bác cổ và bảy ếch đi theo đám người nọ tới một nơi cách xa khu dân cư, chỉ có một con đường độc đạo. Sâu bên trong có một bãi đất trống, có bốn cái xe tải lớn đang đỗ sẵn, có mấy cái lều bạt đã răng. Vì nơi này hoang vu hẻo lánh, dân cư thưa thớt, điện đóm còn chưa tới, việc quản lý cũng rất khó. Bác cổ khẽ nói, cứ đi vào trong xem đã. Vậy là cả hai cũng bắt chiếc mọi người xếp hàng để chờ phiếu. Bác cổ từ xa thấy bọn người này tuy mờ ám nhưng cách thức lấy máu rất chuyên nghiệp. Đừng nói là phần kỹ thuật, dụng cụ chắc chắn là cũng lấy từ trong bệnh viện mà ra. Không lẽ bọn này là người của bệnh viện nào đó? Những người dân ngồi xuống bắt đầu nói về tình hình sức khỏe, lần trước hiến bao nhiêu máu. Người lấy máu mới tư vấn quyết định là sẽ lấy bao nhiêu của lần này. Sau khi hiến máu, người dân sẽ cầm tờ số phiếu đã được đóng dấu xác nhận đi ra bên kia nhận tiền. Nhìn cách thức làm việc, bác cổ biết đây không phải là hạng xoàng gì cả. Ông ta đi đến chỗ mà ít người chú ý, hóa thành một làn sương, thoát ẩn thoát hiện, tới gần những chiếc xe. Bốn chiếc xe tải đều được canh gác cẩn thận, còn bị trang bị cả súng, sẵn sàng bắn chết bất kỳ ai tới gần. Họ nói là vì bảo vệ cho máu, đề phòng có kẻ gian. Với lại đám người này lấy máu rất có chừng mực, không dám lấy quá nhiều dẫn tới sinh mạng. Vừa đấm vừa xoa, mềm dẻo, làm cho người dân cũng không có đề phòng. Khi bác cổ tới gần, thì thấy trong xe dán đầy bùa chú, ở dưới đất đã có đồ hình trận pháp. Những sợi dây được đan phủ với những cọc nhỏ ở các phương vị cố định. Bác cổ biết bọn này đã đề phòng là giới huyền môn có thể sẽ nhúng tay. Ông ta vẫn nghĩ là chưa phải lúc xâm nhập vào đây, liền rút đi. Thấy bác cổ quay về, bà Hích vui mừng nói. Ê, em chờ anh mãi, sao rồi, tình hình có gì không? Bất giác có tiếng người gọi tên bảy ếch. Số 34. Bảy ếch thấy vậy quay lại. Tự dưng tôi đau bụng, tôi buồn ỉ quá, mấy anh mấy chị chờ tôi về nhà giải quyết rồi quay lại nhá. Nói đoạn anh ta giả vờ làm tiếng xì hơi, làm cho mọi người xung quanh bịt mũi. Thôi cho anh ta quay lại sau đi, chứ giờ mà anh ta bính ra quần thì ai ngửi cho nổi. Người đọc số thấy vậy cũng cho là hợp lý, liền xua bảo bảy ếch về nhà. Bác cổ đỡ bảy ếch, cả hai đi về một hướng khác. Khi đi tới nơi đủ xa, bọn họ đề phòng có đám người bám theo. Bảy ếch mới nói, anh, hay là tối nay mình cứ xông đại vào sao huyệt của bọn chúng đi, có gì thì đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Bác cổ trầm ngâm, chưa được, bên trong là gì bản thân anh vẫn chưa biết. Nếu như xông vào thì quá bị động. Cả hai còn đang bàn chuyện thì bỗng nhiên những âm thanh đùng đùng vang lên, kèm theo đó chính là dao động của pháp lực truyền tới. Ngay lập tức bọn họ chạy về hướng đó, nơi đấy đang diễn ra một tràng ác chiến. Chính là người đàn ông đã từng đấu pháp với Đô Lương mà bị bác cổ và Bách Việt nhận ra thân phận chính là Giác Duyên, sư đệ của trụ trì đời trước chùa Thập Tháp. Đối thủ của ông ta là một người phụ nữ mà bác cổ cũng đã từng gặp, là cầm đầu của đoàn người Chăm. Hai người không biết là có chuyện gì mà đánh nhau dữ dội như vậy, nhưng rõ ràng là cả hai từng chiêu đều là muốn đoạt mạng của đối phương. Mỗi một pháp thuật đánh ra đều là vô cùng chí tử, ăn miếng trả miếng quyết liệt. Bác cổ và bảy ếch đi tới nơi, thấy ở dưới một vùng đất trũng đang diễn ra tràng đấu pháp sinh tử. Hai người này lao thẳng vào nhau, Giác Duyên đưa tay về phía sau hiện ra những lưỡi đao vô hình. Ông ta vung từ dưới lên chém mạnh vào người của đối phương. Người phụ nữ cũng đưa tay lên phía trước, miệng niệm chú liên hồi. Dần dần xuất hiện một cái chuông nhiều tầng bao phủ lấy toàn thân. Nhát chém mạnh vào trong chuông làm cho người phụ nữ bị chấn lùi lại một nhịp. Thừa cơ hội đó, Giác Duyên xông tới, hai tay bổ mạnh muốn chấn nát bả vai của đối phương. Người phụ nữ chớp mắt đã đưa chân lên đá vào bụng của Giác Duyên, tạo đà bật ra đằng sau, giữ khoảng cách. Đến đây người phụ nữ mỉa mai: Giác Duyên, năm đó ông bại dưới tay ta, đến bây giờ vẫn chưa có tiến bộ. Giác Duyên lau đi bụi đất: Bây giờ vẫn chưa có tiến bộ hay sao? Nhìn người phụ nữ: Tiến bộ của ta chỉ có một mục đích duy nhất, là hơn thua với bà. Người phụ nữ nét mặt tức giận: Khốn nạn, ông có dám nói tới mục đích sao? Năm đó nếu như ông không thoát khỏi cấm điều của nhà Phật, sư muội của ta có chết thảm trong hừng phạt của sư phụ hay không? Giác Duyên khuôn mặt đỏ bừng lên: Năm đó nếu như không phải vì bà ham mê chức trưởng phái thì cũng không dẫn người đi truy bắt nàng, còn đổ lỗi cho ta. Nói xong, Giác Duyên đưa tay ra phía trước, tụ lại thành hình tam giác, nhắm vào người phụ nữ. Miệng niệm chú, bàn tay đỏ rực. Từ dưới mặt đất, những gợn sóng xuất hiện. Người phụ nữ kinh hãi: Ông theo Thiết Quan Âm cũng học được không ít bản lĩnh. Bà ta lấy pháp khí ra là một cây trượng gỗ, ở trên đầu có móc khuyên vào nhau. Bà ta vung cây trượng đâm xuống đất, những hình bóng mơ hồ ào ào ập về phía của Giác Duyên. Giác Duyên cầm chắc tay, đánh xuống đất mà miệng quát: Dẫn địa túc bá hạ, cầu pháp chấn. Một luồng pháp lực bùng lên dữ dội, từ đó những mảnh đao xuất hiện mà bổ về phía đối phương. Dưới đất cũng nhô lên đầu của một con chuột, con chuột duỗi thẳng về phía ông ta. Cả hai bên đều gào thét. Hai luồng pháp lực cường đại va vào nhau, làm cho toàn bộ nơi này rung chuyển. Chẳng may, chỗ Bác Cổ và Bảy Ếch đang nằm, có một tảng đá rơi thẳng vào người Bảy Ếch. Bác Cổ vung tay, vu chảo vỗ mạnh vào tảng đá vỡ tung, nhưng cũng làm cho hai người kia chú ý, đồng loạt nhìn về bên này. Là ai? Bác Cổ dặn Bảy Ếch, có chuyện gì cũng đừng lên tiếng, để cho ông ta ra ngoài ứng chiến. Sau đó, từ từ bước xuống chỗ trũng. Trên miệng của Bác Cổ nhếch lên một nụ cười. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập này thì chúng ta đã thấy rằng là mặc dù tưởng rằng giữa Bác Cổ và Bách Việt là đồng minh, thế nhưng họ vẫn cứ đề phòng nhau. Cụ thể là Bách Việt vẫn cứ đề phòng Bác Cổ, và thậm chí là Bác Cổ cũng dường như còn có một cái âm mưu gì đó khi lại lấy đi Giao Long Huyết và Thiên Hỏa của Bách Việt, đúng không ạ? Ông Tường là một nhân vật không hề tầm thường. Từ tập trước chúng ta đã biết, và tập này chúng ta cũng sẽ thấy là ông Tường khẳng định là còn có những cái vai trò rất là quan trọng. Ngoài ra nữa thì cái thế lực của người Chăm cũng là một thế lực rất đáng sợ, tại vì mảnh đất miền Trung vốn dĩ có lưu lại rất nhiều di chỉ của người Chăm cổ. Đó, mà cái nền văn hóa Chăm Pa cổ thì nó cũng rất là huyền bí. Ngoài cái nét đẹp ra thì Chăm Pa cổ là một cái nền văn hóa rất là huyền bí. Chúng ta sẽ cùng theo dõi, và các bạn dự đoán như thế nào, phỏng đoán như thế nào, chúng ta hãy để lại ở phần comment và thảo luận với nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở tập 5.